nhiều hơn lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, đại thần phong thuật cùng mặt khác bí thuật khác biệt. Mặt khác bí thuật, dùng nhập tế bào, để tế bào phân tán linh hồn, chậm rãi lĩnh hội là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian lâu dài, tự nhiên hỏa thời gian sẽ từ từ tăng lên, nhưng là đại thần phong thuật, như thế lĩnh hội quá chậm, cần Lục Minh tự mình lĩnh hội, tăng cường uy lực, sẽ trở thành Lục Minh một đại sát chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có cái này viên châu, tâm niệm vừa động, cái kia viên châu xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đem đặt tên là Liệt Phong Châu. Cái này thời gian hơn một năm, Lục Minh cũng bớt thì giờ nghiên cứu qua Liệt Phong Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Phong Châu bên trong ẩn chứa kinh khủng liệt diễm phong bạo, hơn nữa cho Lục Minh một loại vô cùng vô tận cảm giác. Nếu như phóng xuất ra, có thể hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, Liệt Phong Châu bên trong ẩn chứa trọng trọng phong ấn, rất khó lập tức đem cỗ này liệt diễm phong bạo phóng xuất ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn phóng thích viên châu bên trong khe hở phong bạo, cần lấy đại thần phong thuật dẫn đạo. Đại thần phong thuật hỏa hầu càng mạnh, có thể phá ra phong ấn thì càng nhiều, có thể thả ra liệt diễm phong bạo lại càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh hiện tại đại thần phong thuật hỏa hầu, cũng có thể phóng xuất ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Cỗ này lực lượng vượt xa hắn lực lượng bản thân. Cái này có thể coi như Lục Minh một loại sát chiêu. Bị Lục Minh cẩn thận cất kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 năm sắp tới, không biết các tộc thiên kiêu hiện tại như thế nào. Ra ngoài gặp bọn họ một chút a. Lục Minh cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hắn chiến lực tăng nhiều, ngược lại là khá là chờ mong cùng các tộc thiên kiêu va chạm. Lục Minh hướng về lối ra đi. Hiện tại, hắn tu luyện thành đại thần phong thuật. Liệt phong đối với hắn vô hiệu, hắn tốc độ nhanh rất nhiều, rất nhanh, liền rời đi liệt phong tinh hà. Sau một thời gian ngắn, hắn quay trở về phong đô kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vừa về tới phong đô kiếm phái, vương trưởng môn sẽ biết. Lập tức chạy đến gặp Lục Minh. Vương trưởng môn, người rốt cục dám đến gặp ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thản nhiên nói. Lãnh đạm, vương trưởng môn cười khổ. Nói, Mục Vân tiểu huynh đệ xin hãy tha lỗi. Ta phong đô kiếm phái chỉ là một cái thế lực bình thường, mà những cái kia thiên kiêu đều là tới từ hồng hoang vạn tộc bảng bên trên cường đại chủng tộc. Ta nếu như cùng bọn hắn đối nghịch, Phong Đô kiếm phái chẳng mấy chốc sẽ từ hồng hoang vũ trụ biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh kỳ thật cũng có thể lý giải Vương trưởng môn. Những cái kia cường đại chủng tộc, đích xác không phải Phong Đô kiếm phái có thể chọc nổi. Hắn vừa rồi, chỉ là phát câu bực tức mà thôi. Vương trưởng môn, mấy năm qua này, các tộc thiên kiêu như thế nào? Có hay không tới đến Thiết Hải tinh vực quần? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi, đến, đương nhiên đến, hơn nữa rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương trưởng môn nói, từ khi ngươi rời đi sau, hồng hoang vũ trụ các nơi, không ngừng có thiên kiêu tụ đến, có chút muốn khiêu chiến ngươi, có chút là thuần túy đến xem náo nhiệt. Bất quá ngươi không ở, lập xuống ước hẹn 3 năm. Những cái này thiên kiêu liền đợi ở Thiết Hải tinh vực quần. Bọn họ cho rằng tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi ở Thiết Hải tinh vực quần, khắp nơi tìm kiếm, đáng tiếc không có tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, mấy năm này, Thiết Hải tinh vực quần rất náo nhiệt. Những cái này thiên kiêu khó được hội tụ, cho nên thường xuyên sẽ tổ chức đủ loại tụ hội. Hai bên luận bàn, chờ đợi cùng ngươi ước hẹn 3 năm. Qua Vương trưởng môn giải thích, Lục Minh đối mấy năm này tình huống đã đại khái thăm dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.